Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29: Thư Hân thành một đám học sinh trong lòng đại lão. Canh 1. Gặp Thư Hân tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng khả ái, La Thục Nghi mềm lòng rối tinh rối mù. Nàng vội vàng giải thích nói: "Thân thích ở giữa giúp đỡ lẫn nhau sấn, không gì đáng trách, nhưng nhất định phải bày chính vị trí của mình. Đã bọn họ xem thường chúng ta cũng không cần thiết nhiệt tình mà bị hờ hững." Thư Hân nhẹ gật đầu. La Thục Nghi lại nói: "Bất quá, thân thích ở giữa tình cảm là chặt đứt không được. Lần này bọn họ không đúng trước, mụ mụ mới lấy đạo của người hoàn lại kia thân. Nhưng lần sau, còn cần duy trì mặt mũi tình, không thể để cho lẫn nhau khó xử, nếu không, luôn luôn cay nghiệt, truyền đi thanh danh cũng không tốt nghe." Thư Triển Trình gặp La Thục Nghi giáo dục nghiêm túc, hắn vội vàng chen vào nói: "Còn có, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, Hân Hân ngươi chính là ví dụ tốt nhất, cho nên, nghìn vạn lần đừng xem thường bất luận kẻ nào, cùng bạn học ở chung lúc, chỉ cần phán định người này có đáng giá hay không đến kết giao. Không cần quan tâm gia cảnh bọn họ, thành tích của bọn hắn. Biết sao?" Thư Hân phi thường thưởng thức cha mẹ đối xử mọi người xử sự thái độ. Nàng bận bịu gật đầu không ngừng. "Biết rồi." Nói xong, một nhóm ba người mới hướng bãi đỗ xe đi đến. Bóng lưng ấm áp lưu luyến, không nói ra được dễ chịu. Thư Hân về đến nhà, sau khi tắm xong, liền đi trong không gian. Nàng đem Lương Thiều Dụng tâm lương khổ chuẩn bị chu bài thi phân loại cất đặt tốt. Chợt từ khoa học tự nhiên bắt đầu làm lên. Mặc dù đề mục đơn giản, nhưng nàng nghĩ trước tìm hiểu một chút trường học mới phong cách. Rất nhanh, Thư Hân liền đắm chìm trong học tập thế giới bên trong. Trăng sáng sao thưa, ngoài cửa sổ đêm khuya thanh vắng, chỉ chừa gian phòng bên trong tiểu tiểu đèn choáng. Sao sáng sớm sân trường phá vỡ trắng đêm yên tĩnh, trở nên giàu có sức sống. Thư Hân như thường ngày đến phòng học, chỉ trong chốc lát liền bén nhạy phát giác được không khí khẩn trương hơn. Trong không khí giống như tràn ngập vô hình khói lửa. Nàng trở lại trên chỗ ngồi, nhịn không được hỏi một bên Phạm Lâm: "Mọi người đây là thế nào?" Nói xong, Thư Hân lại chú ý tới Phạm Lâm trên mặt mắt quầng thâm. Nàng lo lắng mở miệng hỏi: "Ngươi đây là nhịn bao lâu đêm a?" Phạm Lâm vẻ mặt cầu xin: "Còn không phải là bởi vì muốn chu thi, tất cả học sinh mỗi thời mỗi khắc đều tại học tập, kỳ thật cũng là hữu duyên từ. Dù sao chu thi ở cuối xe quá nhiều lần, liền sẽ bị phân ra nhất ban. Ta cũng phải xong đời." Nói, nàng từ trong ngăn kéo xuất ra một cái chi sĩ bánh mì, lấy lòng đưa cho Thư Hân: "Ngày hôm nay ngươi cho ta nói nhiều giảng đề có được hay không?" Chi sĩ bánh mì màu sắc mê người, hương thơm xông vào mũi. Thư Hân không khách khí nhận lấy, cắn một cái, đồng thời nói hàm hồ không rõ: "Nếu không dạng này, ta tới cấp cho ngươi biên một phần đề, ta sẽ đem ta cảm thấy có thể thi đến đều biên xuống tới." Phạm Lâm khiếp sợ mặt: "Thật hay giả?" Nàng mặc dù biết Thư Hân là thô chân to, có thể là đối phương dù sao không có ở Nam Minh cấp 2 dạo qua, chỉ sợ liền trường học đề mục đều không rõ ràng. Vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy lấy Thư Hân khí định thần nhàn bộ dáng, nàng nhanh chóng sửa lại miệng: "Đi." Thư Hân khoan thai lắc lư lấy ra một chương giấy A4 viết trước đó. Nàng lại hỏi một câu: "Toán lý hóa cái nào một môn?" Phạm Lâm vô ý thức nuốt nước miếng một cái: Vật lý, Thư Hân ồ một tiếng, vừa cắn bánh mì, vừa viết. Lúc này nàng liền vô cùng cảm tạ Lương Thiều tặng cho những cái kia bài thi. Nàng trong lòng hiểu rõ, mặc dù mỗi tuần đều muốn thi thử, nhưng khảo thí nội dung cùng làm chu học tập nội dung là hoàn toàn nhất trí. Nhiều lắm là lại phụ bên trên 2-3 đạo siêu phạm vi đề mục. Cho nên, sớm đọc khóa thời gian, nàng liền nhanh chóng biên xong. Thư Hân tiện tay đem giấy A4 đưa cho Phạm Lâm: "Đi, biên một phần đề so giải đề phiền phức nhiều." May mắn nàng đổi đã gặp qua là không quên được kỹ năng này, mới có thể nhanh như vậy biên ra. Phạm Lâm vốn cho rằng là Thư Hân cùng nàng đang nói đùa, nhưng khi nàng nhìn thoáng qua đối phương biên soạn đề mục, suýt nữa phải quỳ: "Trời ạ, ngươi là thế nào có thể làm được? Chí ít mặt ngoài xem ra cùng một phần bình thường khảo thí bài thi không có gì khác biệt." Tư Hân xuất ra hóa học thi đua đề. Mạn Bất Kinh Tâm nói, những vật này đều tại ta trong đầu. Nghĩ đến nó thời điểm tự nhiên là ra. Phạm Lâm nghe vậy, run lẩy bẩy. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch mình và Tư Hân có bao nhiêu chênh lệch. Quả thực là một đầu không cách nào vượt qua hồng câu. Đời này cũng theo không kịp. Được rồi, nàng còn tiếp tục an tĩnh làm cái tiểu tùy tùng. Liên Thanh cảm tạ về sau, Phạm Lâm còn nước còn tát ý nghĩ, nghiêm túc bắt đầu làm bài. Đụng phải không dễ, liền kịp thời hỏi Thư Hân. Ngày kế, ngược lại là đem Thư Hân biên soạn đề mục đều tìm hiểu được. Tự học buổi tối lúc, Phạm Lâm tiếp tục ôn tập lấy Thư Hân biên soạn đề mục. Cùng lúc đó, trong lòng của nàng hơi xúc động. Nếu là Thư Hân lớp tự học buổi tối liền tốt, kia nàng liền có đầy đủ thời gian có thể hỏi đối phương vấn đề. Ngươi đang nhìn cái gì? Phạm Lâm còn không có lấy lại tinh thần. Trước mặt tràn ngập đề mục giấy lập tức bị rút đi. Nàng liền vội ngẩng đầu, nhìn thấy là Vi Lị, không khỏi giận nói, ngươi làm gì à? Vi Lị cười ngượng ngùng, lại ngoan ngoãn đem đề mục thả lại trên mặt bàn. Đừng nóng giận nha, ta chính là muốn biết, ngươi nhìn cái gì vậy, nghiêm túc như vậy đâu? Những đề mục này là ở đâu ra? Tổng không phải lão sư lặng lẽ đưa cho ngươi. Phạm Lâm chừng nàng một chút, ta và ngươi nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói với người khác. Đây là Thư Hân cho ta biên đề mục, không chừng ngày mai sẽ có thể thi đậu một đạo đâu. Vi Lị, ngoặc kép, nàng dùng nhìn người ngoài hành tinh mắt chỉ nhìn Phạm Lâm. Ngươi ngốc nha, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Thư Hân trình độ có thể so ra mà vượt chúng ta lão sư. Theo ta nói, nàng liền loạn xạ được ngươi đây. Thư Hân tại trong lớp tồn tại cảm không phải đặc biệt cao. Cho nên Vi Lị phản ứng đầu tiên, chính là nàng là lường gạt. Phạm Lâm đã từng đã đáp ứng Thư Hân, không đem dò xét bài thi thành tích cùng thi vòng đầu đệ nhất tin tức để lộ ra đi. Cho nên, hai ngày này, hỏi Thư Hân vấn đề, cũng liền nàng một cái. Vấn đề càng nhiều, liền có thể cảm nhận được Thư Hân sâu không lường được. Phạm Lâm liền là cảm giác như vậy. Dưới mắt căn bản dung không được bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng bôi đen Thư Hân. Ta liền vui lòng tin tưởng. Nói xong, nàng liền không còn phản ứng Vi Lị. Vi Lị cũng không phải cái đuổi tới người. Nàng lạnh hừ một tiếng. Đợi ngày mai ngươi liền biết đến tột cùng ai mới là tốt với ngươi người. Phạm Lâm biết Vi Lị là tính cách gì, nhưng cũng không để ý. Sáng ngày thứ hai, lại trong phòng học nghe được rất nhiều lời đàm tiếu. Ta còn tưởng rằng mới học sinh chuyển trường điệu thấp đâu. Ai có thể nghĩ lại đem lão sư sống đều làm một trận. Mọi người đến đoán một cái. Nàng có thể biên đối với mấy đạo đề ha ha ha ha. Vật lý lão sư ra cuốn về phía đến đều là tùy tâm. Sở Dục, sao có thể giờ được hắn tâm tư. Các ngươi vẫn là yên tĩnh điểm. Muốn ta nói, các ngươi còn không có cái này năng lực. Có thể biên ra một phần bài thi tới, có lẽ là trước khi thi điều hòa. Mọi người nói chuyện không chút kiêng kỵ, nhưng nhìn thấy Thư Hân đến lớp, cũng biết thu liễm, không nghị luận nữa. Phạm Lâm quả thực muốn bị tức khóc, nàng không nghĩ tới Vi Lị miệng dĩ nhiên lớn như vậy. Cái gì đều hướng bên ngoài nói. Hiện tại, nàng đối mặt Thư Hân lúc, luôn cảm thấy có chút lấy oán trả ơn. Phạm Lâm làm hơn nửa ngày trong lòng xây dựng về sau, hướng Thư Hân giải thích chân tướng cũng thừa nhận sai lầm của mình. Thật xin lỗi a, ngươi một mảnh hảo ý, kết quả bị ta cho trà đạp, về sau mặc kệ cái gì việc nhỏ, ta đều sẽ không nói cho người khác. Thư Hân nhìn thấy Phạm Lâm áy náy bộ dáng, không quan tâm nói, những đề mục kia ngươi cũng làm, không có trà đạp, còn người khác nói cái gì, ta không quan hệ, sống lại một đời. Nàng chỉ nghĩ tới đến chân thực khoái hoạt một chút. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần so đo nhiều như vậy. Coi như người khác nói nhàn thoại, lại ngại đạt được nàng sự tình gì đâu. Phạm Lâm lại lần nữa từ bàn học bên trong xuất ra một khối chi sĩ bánh mì, đưa cho Thư Hân, nhỏ giọng nói, cho ngươi bồi tội. Thư Hân cười híp mắt nhận lấy. Không thể không nói cái này chi sĩ bánh mì hương vị cũng thực không tồi. Chu thi kéo dài chỉnh một chút một ngày, vừa lúc vật lý khảo thí lại là cuối cùng một môn. Khảo thí vừa kết thúc, các bạn học kia căng cứng dây cung liền đoạn mất, trên mặt cũng lộ ra đã lâu dễ dàng chỉ. mặc kệ thi có được hay không. Cuối cùng là đem cái này khó qua khảo thí chống nổi. Vi lịch bản tại thu thập sách vở. Đột nhiên nhớ tới, Phạm Lâm một ngày đều không có nói chuyện cùng nàng. Nàng trong mắt đi lòng vòng. Ba chân bốn cẳng liền đến trước mặt đối phương. Thế nào, thi xong ngươi mới biết được ai đối với ngươi là thật tâm. Phạm Lâm từ đầu đến cuối ở vào mộng bức trạng thái. Sự thật tình huống, nàng còn không có từ vật lý bài thi bên trong đi tới. Vi Lị còn tưởng rằng Phạm Lâm là bị kích thích, vội vàng thấp giọng an ủi nói. Được rồi, đừng có lại thất hồn lạc phách. Phạm Lâm lấy lại tinh thần. Nhẫn nhịn hai ngày oán khí rốt cục phát tiết ra. Ai thất hồn lạc phách? Ta đây là cao hứng. Nàng từ trong ngăn kéo xuất ra thư hân cho nàng biên soạn bài thi. Thư hân trúng đích 70% đề mục, mặc dù đề mục không là hoàn toàn giống nhau như đúc, nhưng là loại hình giống nhau. Ta hiểu giải đáp phương thức, liền biết làm như thế nào giải đề. Vi Lị, đây là ta phát huy tốt nhất một lần. Ngươi không chỉ có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, còn đang đọc sau bố trí thư hân. Ngươi mới là không có lòng tốt một cái kia. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng mang theo có chút rung động ý. Nếu như thư hân đã thi xong không có đi, Phạm Lâm nhất định phải đối phương nhận lấy đầu gối của nàng. Đối phương đã không ở học bá trong phạm vi, quả thực chính là học thần, vẫn là tặc châu cái chủng loại kia. Vi Lị đồng dạng cả kinh nói không ra lời, nàng căn bản không tin tưởng. Ngốc trệ một lát, nàng vội vàng cầm lấy Phạm Lâm trong tay biên soạn đề mục, tinh tế so sánh mấy đạo đề về sau, mới không thể tưởng tượng nói. Ngoạn tào, ngươi nói lại là thật sự. Phạm Lâm bị chọc giận quá mà cười lên, nói đương nhiên là thật sự, cho nên làm phiền ngươi về sau không muốn ở sau lưng bố trí thư hân. Vi Lị đột nhiên bưng kín mặt. Nếu như trên thế giới có thuốc hối hận ăn, thứ nhất, nàng muốn về đến đêm qua, đem thư hân biên soạn bài thi đồng dạng làm một lần. Thứ hai, nàng muốn giống như Phạm Lâm, kiên định ôm lấy thư hân thô chân to. Má ơi, quả thực, sớm biết thư hân ngưu xoa như vậy, nàng, làm gì như vậy miệng tiện a. Lần này tốt, đem người đắc tội cái triệt để. Vi Lị quả thực khóc không ra nước mắt, nàng hận không thể xuyên qua đến quá khứ, bóp chết cái kia vụng về mà lại vô tri mình. Vi Lị cùng Phạm Lâm tranh chấp, đã sớm kinh động đến xung quanh người. Nghe xong hai người bọn họ đối thoại, xung quanh những bạn học kia, tương tự bị kinh sợ đến mức không thể tự kiềm chế. Nhớ tới tại trong âm thầm nói những cái kia nhàn thoại, loại kia bị lạp đánh mặt cảm giác càn quét toàn thân. Trong lòng kia cỗ tư vị, ngũ vị trần tạp, không biết rằng co bao lâu, mới có một cái nam đồng học mặt dạn mày dày đụng lên đi. Phạm Lâm, ngươi cùng thư hân quan hệ tốt, về sau nàng cho ngươi thêm biên đề mục thời điểm, có thể hay không phân cho ta một phần, ta mời ngươi uống trà sữa, ngươi thấy thế nào? Phạm Lâm cười lạnh, nàng liền chưa thấy qua trà sữa sao? Nàng là loại này không có thấy qua việc đời người sao? Một cái bạn học phát ra tiếng, những cái kia yêu mặt mũi bạn học cũng không nhịn được, lập tức đem Phạm Lâm vây chật như nêm cối. Đúng vậy a, cũng cho ta một phần, ta đem lớp học của ta bút ký cho ngươi xem monster, ta cũng muốn. Phạm Lâm ngươi liền đáp ứng, đầu năm nay ai sẽ cùng thành tích của mình không qua được đâu. Nếu như người khác thành tích đề cao, mình còn dậm chân tại chỗ, há không sẽ ở cuối xe. Giữa bất chi bất giác, thư hân thành một đám học sinh trong lòng đại lão. Phạm Lâm, ngày chó, cái này phong cách vẽ cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Trong phòng học huyên náo kinh động đến lớp tuần tra Lương Thiều. Nàng cau mày tiến lên, các ngươi đang làm gì? Phạm Lâm chính muốn ngăn cản mọi người đừng đem chân tướng nói ra. Thật không nghĩ đến mọi người thái độ cùng nàng hoàn toàn giống nhau. Không có gì, chúng ta đang thảo luận đề vật lý đáp án đâu. Đúng vậy a. Lần này, vật lý bài thi có chút khó khăn, đúng. Rất khó, Lương Thiều thành công bị được tới. Nếu như bị nàng biết rồi thư hân sở tác sở vi, nhất định sẽ thán một câu. Làm lão sư thật gian nan, ra cái đề mục con muốn cùng học sinh đấu trí, đấu dũng. Cũng may, nàng cái gì cũng không biết. Không biết là hạnh phúc a. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay còn có canh 2. không điểm tả hữu, tận lực viết nhiều một chút a a cộc. Hết chương.